Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 332, riêng phần mình phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 332, riêng phần mình phương hướng 9 trận chiến 9 thắng, phía trước mấy trận là bằng vào bản lãnh của mình, cho dù là bị nhằm vào, cũng nhất chiến thắng đối thủ, phía sau mấy trận chính là Linh Tê Lộc Yêu Vương trong bóng tối trợ giúp mà Linh Tê Lộc Yêu Vương bên kia đã minh xác hướng bọn hắn biểu thị ra, trận thứ 10 tranh tài, bọn hắn phải đối mặt đối thủ, liền xem như Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng không thể có chỗ khuynh hướng. Xuất hiện nhân loại đoàn thể muốn xung kích thập liên thắng loại tình huống này, đã kinh động đến đại đấu thú trường tổng bộ cũng chính là đến từ tổ đình tổng bộ, cái này trận thứ 10 tranh tài tiến hành trước đó, đem nhất định phải hướng tổng bộ báo cáo chuẩn bị, có chuyên môn tổng bộ nhân viên đến đây giám sát tranh tài, lấy bảo đảm không có bất kỳ cái gì làm việc thiên tư tình huống xuất hiện. Cho nên, trận thứ 10 là tuyệt đối công bằng chiến đấu. Duy nhất có thể tiết lộ cho bọn hắn, chính là trận thứ 10 tranh tài đối thủ là ai. Không hề nghi ngờ, đây đối với Serac chiến đội cũng không phải một cái dễ dàng chiến thắng đối thủ. Linh Tê Lộc Yêu Vương thậm chí âm thầm truyền cáo bọn hắn, hy vọng bọn họ không cần tham gia trận đấu này, bởi vì chiến thắng xác suất quá thấp. Nếu như muốn đi tổ đình mà nói, Linh Tê Lộc Yêu Vương có thể vì bọn hắn muốn những biện pháp khác, thí dụ như cải trang giả dạng thành yêu quái tộc. Thông quan đồ vật Linh Tê Lộc Yêu Vương có thể giúp bọn hắn đến chuẩn bị. Nhưng đề nghị này bị Serac chiến đội cự tuyệt. Cải trang giả dạng cố nhiên có thể tiến vào tổ đình, nhưng có thể tham gia hội đấu giá sao? Ở trong đó chỗ không thích hợp nhiều lắm, mà lại một khi bị phát hiện, vậy coi như là tình huống tuyệt vọng. Tổ đình là địa phương nào? Đây chính là sinh hoạt đông đảo đại yêu hoàng thế giới, chỉ cần bị tận lực chú ý tới, bất kỳ cái gì giả dạng đâu có thể nào giấu giếm được cường giả đỉnh cấp. Đường Tam bọn hắn lại không phải đi du lịch mà là đi cướp lấy tài nguyên, cho nên, nhất định phải lấy nhất chính quy thân phận tiến về, mới có thể thu được bọn hắn đồ vật muốn. Cho nên, trận thứ 10 tranh tài bắt buộc phải làm, chỉ bất quá, Serac chiến đội cũng không có xác định thời gian này, bọn hắn cần càng nhiều chuẩn bị mới được. Hoàng Kim Sơn Cốc, quảng cáo, Hoàng Kim Thụ tản ra sinh mệnh khí tức càng phát nồng nặc, nó mỗi ngày đều tại khỏe mạnh trưởng thành, từ ban sơ mấy cây cây khô, hiện tại đã sinh trưởng đến chừng cao hơn 5 mét, không lớn tán cây xanh tươi tốt, sinh mệnh khí tức mỗi ngày đều tại tăng cường. Cái này cố nhiên là tụ linh trận tác dụng, mà cùng bản thân nó cũng có được quan hệ rất lớn. Hoàng Kim Thụ tự thân sinh mệnh lực càng mạnh, đối với ngoại giới thiên nhiên chi lực triệu hoán hiệu quả cũng liền càng mạnh, pháp trận chỉ là phóng đại đối với linh lực tụ tập mà hấp thu vẫn là phải dựa vào nó trận nhãn này để hoàn thành mới được. Mà Gia Lý Sơn Mạch mặc dù không phải loại kia giàu có nhất dãy núi, nhưng này muốn nhìn cùng địa phương nào so. Gia Lý Sơn Mạch bên trong sinh mệnh lực so sánh Đường Tam kiếp trước chỗ trên Đấu La Đại Lục sinh mệnh lực mạnh nhất tinh đấu xâm lâm đều không thua bao nhiêu. Mà ở trong Gia Lý Sơn Mạch lại không có quá rất mạnh lớn yêu thú đến hấp thu những thiên địa linh khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong dãy núi rộng lớn, nồng đậm thiên địa linh khí gần như vô cùng vô tận, đây cũng là Hoàng Kim Thụ tiến hóa căn bản chỗ. Thông qua không ngừng thôn phệ, hấp thu tiến hóa, Hoàng Kim Thụ trưởng thành đã đi vào quỹ đạo. Phía sau liền muốn nhìn nó trưởng thành thời gian. Hoàng Kim Thụ dưới, Serac chiến đội 5 người cùng các hồng hồ thiếu nữ đều tại riêng phần mình tu luyện. Dòng chơi tại cái này nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong, đối với bọn hắn trình thể sinh mệnh cấp độ đều đang kéo dài tăng lên lấy. Từ đó đền bù lấy nhân loại yêu thần biến huyết mạch không tinh khiết thiếu hụt. Cho dù đối với Serac chiến đội tôi nói, muốn lại có chất biến trong thời gian ngắn là không thể nào làm được, nhưng mỗi tu luyện một ngày, bọn hắn cũng vẫn như cũ đều có thể cảm nhận được tự thân tiến bộ. Đã lục giai, có được tam vĩ thiên hồ chi thân độc bạch gần nhất có thể nói là vô dục vô cầu. Tại Đường Tam đến trước đó hắn, thậm chí đối với thiên hồ biến tam giai đều có loại không thể thành cảm giác mà bây giờ hắn cũng đã là lục giai. Hắn còn trẻ à, hắn đến bây giờ cũng liền vẫn chưa tới 16 tuổi. Tuổi nhỏ như thế liền có được tam vĩ thiên hồ chi thân, cái này ở trong thiên hồ tộc chỉ sợ đều đã là thiên tài mới có thể làm đến sự tình. Về phần tương lai có phải hay không có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn, hiện tại độc bạch đều có chút cũng không hy vọng xa vời. Lục giai thiên hồ biến ở trong tổ chức cứu tục đều tuyệt đối là sẽ bị tương đương coi trọng tồn tại. Mà truy cầu tầng thứ cao hơn chính hắn không hy vọng xa vời, nhưng hắn lại tin tưởng hắn tiểu đường A, hắn hiện tại đối với Đường Tam ỷ lại trở nên càng ngày càng mạnh. Có lẽ cũng là bởi vì thiên hồ biến tu vi làm sâu sắc để hắn có thể càng ngày càng cảm nhận được Đường Tam mới là gia tăng chính mình khí vận trọng yếu nhất tồn tại. Chỉ cần đi theo hắn, tu vi cảnh giới của mình liền có thể một mực trưởng thành tiếp. Phía trước mấy lần này bay vọt không đều đã chứng minh những này sao? Cho nên, ở trong Shrek chiến đội, đối với Đường Tam nhất có lòng tin, từ đầu đến cuối đều là hắn. Võ băng kỳ trùng tu về tới bát giai đằng sau, tu luyện càng phát ra khắc khổ. Mấy lần nguy cơ sinh tử phấn đấu, để hắn vô luận là thực chiến hay là đối với tự thân tu luyện, đều có hoàn toàn mới nhận biết. Băng tinh biến ở trên người hắn, đã tu luyện ra một loại cấp bậc khác đối với băng nguyên tố cảm ngộ trở nên càng ngày càng mạnh, đã là chân chính bắt đầu bắt lấy băng nguyên tố áo nghĩa. Hiện tại đại sư huynh, đối với thần cấp cấp độ đã chân chính tồn tại theo dõi lòng tin. Mà không giống như là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Trình Tử Tranh tiến bộ cũng rất lớn, từ khi lần kia gãy cánh đằng sau, nàng liền phát hiện chính mình vấn đề chỗ. Thân thể của nhân loại kim bằng biến huyết mạch vấn đề lớn nhất chính là thân thể của mình không đủ bền bỉ, mà không đủ bền bỉ thân thể liền không cách nào đem huyết mạch chi lực chân chính phát huy ra. Cho nên, gần nhất nàng tu luyện vẫn đều tại tôi thể phương hướng cố gắng, không truy cầu sớm ngày đột phá bát giai, mà là tại thất giai cấp độ tận khả năng vững chắc tu vi của mình, đồng thời tăng lên thể phách. Hoàng Kim Thụ mang tới sinh mệnh năng lượng, Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong thiên tài địa bảo, đầy đủ nàng tu luyện sử dụng. Đối với cái này, Đường Tam còn chuyên môn cho nàng định chế cái phối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng cái gì thiên tài địa bảo ngâm thân thể ăn cái gì, làm sao đoán thể tu luyện thế nào. Ở phương diện này, Đường Tam cũng là có đầy đủ kinh nghiệm. Đừng nhìn Trình Tử Tranh gần nhất tại tu vi cảnh giới bên trên không có tăng lên quá nhiều, nhưng nàng bây giờ lại rõ ràng cảm giác được thân thể của mình thoát thai hoán cốt đồng dạng so trước đó cứng cỏi rất nhiều, bền bỉ thân thể, để nàng cái kia tầng cấp thứ hai huyết mạch chi lực cũng dần dần tốt hơn cùng thân thể dung hội quán thông, đúng nghĩa bắt đầu khống chế kim bằng biến. Quảng cáo, mà cùng nàng tương phản chính là Cố Lý tại gần nhất trong quá trình tu luyện càng nhiều hơn chính là cường điệu phương diện tinh thần tu luyện. Phục dụng nhiều nhất cũng là tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo. Đột phá đến thất giai, hắn đối với thời gian khống chế so trước kia càng thêm tinh chuẩn, phạm vi khống chế hiệu quả đều tăng lên trên diện rộng. Mà tại cái này khống chế trong quá trình thì càng cần cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn. Mà lại Đường Tam cũng minh xác nói cho hắn biết tương lai còn muốn tiếp tục đi lên, như vậy tinh thần lực của hắn liền muốn nhanh chóng đạt tới cửu giai đỉnh phong, thần cấp trở xuống tối cao tầng thứ, dạng này mới có thể có hiệu kích thích hắn tự thân huyết mạch chi lực, để thời quang biến tiến lên tốc độ càng nhanh. Đồng thời cũng muốn bắt đầu chân chính đi cảm ngộ thời gian áo nghĩa, cái này hết thảy tất cả đều là muốn lấy tăng lên tinh thần bên trong làm cơ sở. Thông qua không ngừng thực chiến, lại thêm Đường Tam chỉ dẫn, Shrek chiến đội tăng lên tốc độ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Hoàng Kim Sơn Cốc không giống với Cứu Thục Học Viện, ở trong Cứu Thục Học Viện còn có lão sư khác cùng học sinh, Đường Tam cũng không tiện đặc biệt mật thiết đi chỉ điểm bọn hắn. Mà nơi này không giống với Trương Hạo Hiên hiện tại mỗi ngày đều đang bận bịu đi cảm ngộ truyền tống đại trận ảo diệu đâu, coi như đến Hoàng Kim Sơn Cốc cũng ở phương diện này bỏ công sức hắn càng sẽ không can thiệp Đường Tam cái gì. Nơi này còn có dư thừa tài nguyên, đồng dạng thiên tài địa bảo trải qua Đường Tam chọn lựa thậm chí là dung hợp chế tác đằng sau lại phục dụng đưa đến hiệu quả đây tuyệt đối là làm ít công to. Có thể nói, từ bắt đầu khiêu chiến đại đấu thú trường đến bây giờ thời gian 2 tháng này đến nay, toàn bộ Shrek chiến đội các đội viên cá nhân thực lực đều có một cái cự đại bay vọt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.